Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 192. Chương 192 nhập hố. Chương 192 nhập hố. Cư truyền mang theo nhiều ít đồ vật tới. Mặt hàng như thế nào? Giá trị nhiều ít? Triệu Hàm Chương không thấy được, tự nhiên không thể lập tức nói giá cả, cho nên Triệu Hàm Chương thỉnh hắn trước trụ hạ, đến nỗi kế tiếp giá cả vấn đề tự nhiên là Thường Ninh đi cùng hắn nói chuyện, làm cao quý thế gia quý nữ. Nàng như thế nào có thể đi nói như vậy tục vụ đâu? Khụ khụ, chủ yếu là phía trước trang bức quá mức, không hào chém nữa giới, cho nên ép giá như vậy sự chỉ có thể giao cho Thường Ninh. Triệu Hàm Chương đối hắn nói, có thể áp viền áp, tận lực lấy lưu ly dễ chi, bọn họ gần nhất lưu ly ra không ít. Tuy rằng cấp huyên cùng nàng đều ở thong thả hướng ra phía ngoài phóng hóa, nhưng như cũ tồn trữ không ít, mặc kệ là cấp huyên vẫn là Triệu Hàm Chương, đều không muốn đem giá cả ép tới quá thấp thả ra. Nhưng thượng thái quanh thân huyện, phải nói nhữ nam quận nội các huyện lưu ly thị trường đã tới cái thứ nhất phong giá trị. Trừ phi đè thấp giá cả, bằng không lại ra lưu ly doanh số cũng không thế nào hảo, lúc này liền yêu cầu một cái có thể liên thông các nơi đại khách thương. Triệu Hàm Chương trầm ngâm một lát, thấp giọng nói, Thường tiên sinh cùng hắn thân hậu, không bằng mời hắn về đến nhà chung cư chú. Thường Ninh như suy tư gì, một lát sau gật đầu, nữ lang nói chính là, chư nhị lang ở xa tới, chúng ta làm chủ nhà là phải hào hào chiêu đãi. Làm Triệu Hàm Chương hao hết tâm tư đào lại đây chủ bộ kiêm phụ tá, nàng đối Thường Ninh rất hậu đãi, cụ thể biểu hiện ở đưa phòng ở, tặng người, đưa các loại gia cụ vật trang trí. Không một nửa Tây Bình huyện thành muốn tìm cái tòa nhà không khó. Nhưng muốn đem đánh cướp không còn phòng ở bố trí đến ấm áp lại văn nhã lại không dễ dàng. Triệu Hàm Chương không chỉ có làm người cấp Thường Ninh thêm vào rất nhiều gia cụ vật trang trí, còn thưởng rất nhiều lưu ly chế phẩm. Trời biết Thường Ninh lần đầu tiên ở tự mình trong phòng ngủ, nhìn đến một cái ngang cao gương to khi cảm giác. Không chỉ có như thế, hắn bàn trang điểm thượng còn có một cái hình tròn gương, cùng cấp gương đồng như vậy đại, lại so với gương đồng muốn rõ ràng sáng ngời rất nhiều, vì hắn đãi khách phương tiện. Triệu Hàm Chương còn làm người cho hắn tặng hai bộ lưu ly ly, nhiều bảo giá thượng còn thả một đôi bình lưu ly, có thể nói, quang kia một phòng đồ vật liền để được với Thường Ninh ở Sài huyện lệnh bên người làm 10 năm thù lao. Như thế coi trọng, Thường Ninh hận không thể lấy thân tương báo. Thường Ninh quyết định lôi kéo chư truyền cùng ở, làm hắn trong lúc lơ đãng nhìn đến những cái đó lưu ly chế phẩm, đồ vật nếu muốn bán ra hảo giá cả, tự nhiên muốn cho khách nhân cảm nhận được chúng nó chỗ tốt mới được. Triệu Hàm Chương vừa lòng gật đầu, Thường Ninh nói làm liền làm, lập tức lôi kéo chư truyền đi nhà hắn làm khách. Chư truyền bồn không nghĩ ngủ lại, tuy rằng Thường Ninh ra nhìn rộng mở, nhưng hắn cảm thấy vẫn là ở tại khách điếm thoải mái. Nhưng ở trong lúc vô tình nhìn đến trên giá hai cái bình lưu ly khi, chư truyền thay đổi ý tưởng, vì thế chư truyền ngủ lại. Hai người trò chuyện với nhau thật vui, buổi tối tính toán thắp nến tâm sự suốt đêm, vì thế chư truyền tự nhiên mà vậy thấy được hắn trong phòng gương to, hắn là lần đầu tiên như thế rõ ràng, hoàn chỉnh ở trong gương nhìn đến chính mình bộ dáng, chư truyền ngây ngẩn cả người. So với Lưu Ly Ly, hắn càng thêm vội vàng muốn biết này gương to giá cả, không chỉ có gương to, còn có gương trang điểm, này hai dạng đồ vật so Lưu Ly Ly còn muốn hảo. Mặc kệ là đưa hướng Lạc Dương, Ký Châu, vẫn là lấy về đất Thục, đều sẽ khiến cho truy phủng thấy chư truyền thượng câu. Thường Ninh chọn chọn môi, nhưng chư truyền cũng không ngốc. Thường Ninh một cái chủ bộ trong nhà là có thể có nhiều như vậy lưu ly chế phẩm, kia thuyết minh bọn họ trên tay có đại lượng lưu ly. Hoặc là bọn họ có lưu ly nơi phát ra, nghĩ đến hắn tới Tây Bình khi ngẫu nhiên nghe được nào đó đồn. Đãi, chư truyền híp híp mắt, có lẽ tung tin vịt không nhất định đều là tung tin vịt Triệu Tam Nương ở Thượng Thái. Có cái lưu ly xưởng, có thể chế tạo ra lưu ly, nếu quả thực như thế. Kia lưu ly giá cả, Thường Ninh thấy hắn trầm tư, liền biết hắn nghĩ tới trong đó quan khiếu. Hắn trong lòng càng thêm sung sướng, nữ lang nói, là một cú chỉ có thể đến nhất thời vui thích, nơi nào so được với tế thủy trường lưu. Có chút lời nói bọn họ nói người ngoài chưa chắc tin tưởng. Cần phải làm người chính mình nghĩ đến mới được. Bọn họ không ngại đem giá trị liên thành lưu ly giá cả áp đến quý trọng. Có thể tiêu phí xa xỉ chi vật hàng ngũ. Bọn họ muốn chính là có thể cuồn cuộn không ngừng tiêu thụ lưu ly con đường, đất thục an phận một. Phương, mặc kệ là vải vóc vẫn là lương thực đều là tốt nhất chi nhất. Nếu có thể lấy này đó xa xỉ chi vật cùng bọn họ đổi này đó sinh tồn vật tư. Kia vẫn là bọn họ kiếm lời đâu, liền ở Thường Ninh cùng chư truyền cho nhau thử khi. Phó Đình Hàm cùng Triệu Hàm Trương đang ở cân nhắc tiếp theo cái hàng xa xỉ, Phó Đình Hàm đem làm tốt xà phòng mở ra cho nàng nghe, bởi vì mau bắt đầu mùa đông, gần đây giết heo sát dương người nhiều, ta lấy dầu trơn thử thử, nơi này bỏ thêm một ít hoa khô, ngươi nghe nghe. Triệu Hàm Trương ngửi ngửi sau thở dài, giáo sư phó, còn có cái gì là ngươi sẽ không? Nàng đã thật lâu không như vậy xưng hô qua hắn. Phó Đình Hàm cười cười sau nói, cái này lại không khó, ngươi khẳng định cũng sẽ làm, cái này nhưng thật ra. Đích xác không khó, nhưng phải làm đến cũng không dễ dàng, như thế nào cũng đến thí nghiệm vài lần. Triệu Hàm Trương đem hộp đắp lên. Nhận lấy hắn đưa lễ vật, ta đang muốn nói với ngươi đâu, không biết ngươi còn có nhớ hay không dệt cơ đồ, còn có minh sau cải tiến quá nông cụ, ta nhớ rõ sơ trung cùng cao trung lịch sử sách giáo khoa thượng đều có. Phó Đình Hàm sửng sốt một chút sau nói, ta là giáo toán học. Ở Triệu Hàm Trương dưới ánh mắt, Phó Đình Hàm dừng một chút sau nói, mơ hồ còn nhớ rõ một ít. Nhưng máy móc dập khuôn, tính, đại khái máy móc nguyên lý ta còn nhận được, cho ta thợ thủ công, ta thử nghiên cứu một chút. Triệu Hàm Trương lập tức nói, ta sẽ phái người đi tìm sẽ tạo xe cơ thợ thủ công. Trước đó ngươi trước tạm chấp nhận dùng một chút hiện có thợ mộc. Phó Đình Hàm gật đầu, đã nhanh chóng tự hỏi lên, ngươi đến cho ta tìm một đài lập tức dệt cơ. Ta phải hủy đi xem. Ta biết ngươi ý tứ. Nếu là tương lai Bắc Địa cùng Trung Nguyên thật giống như ngươi nói vậy lâm vào hỗn chiến chung. Như vậy giao thông đoạn tuyệt. Chúng ta chỉ có thể tự cấp tự túc. Đề cao dệt cơ hiệu suất. Chúng ta là có thể giải phóng càng nhiều sức sản xuất. Triệu Hàm Trương gật đầu. Là cái dạng này không tồi. Lập tức hỗn loạn càng có rất nhiều thượng tầng tranh quyền đoạt lợi mà tạo thành. Cho nên không cần thiết ở quan hệ sản xuất thượng đấu tới đấu đi. Chúng ta liền từ sức sản xuất trên dưới tay. Phó Đình Hàm nâng lên mắt tới nhìn về phía nàng. Ngươi muốn tranh đoạt dân tâm. Đương nhiên, ở ta quyết định cát cứ dự châu khi. Đây là chúng ta cần thiết phải làm sự. Triệu Hàm Trương đối này hai việc thực để bụng. So làm lưu ly cùng tạo giấy còn muốn để bụng đến nhiều. Cho nên nàng vén tay áo tính toán cùng Phó Đình Hàm cùng nhau làm. Nàng làm người chuyển đến một đài dệt cơ. Hai người thay đổi một thân nhẹ nhàng quần áo liền bắt đầu vây quanh nó cân nhắc lên. Phó Đình Hàm cầm giấy bút, Triệu Hàm Trương tắc cầm thước đo. Hai người một bên đem dệt cơ hủy đi, một bên lượng hảo số liệu, đem tranh vẽ xuống dưới, này đối Phó Đình Hàm tới nói một chút cũng không khó khăn. Làm toán học giáo thụ, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ tham dự đến một ít hạng mục chung. Dệt cơ dùng đến máy móc nguyên lý cũng không phức tạp. Với hắn mà nói, khó hẳn là nghề mộc kỹ thuật, không có cái đinh cùng một ít keo nước. Bọn họ chỉ có thể dùng mộng và lỗ mộng kết cấu. Vậy muốn suy xét khoảng thời gian vấn đề, Phó Đình Hàm trầm tư lên, hai người vẫn luôn ở trong phòng đợi cho chạng vạng, ánh sáng ám xuống dưới sau hai người mới đi ra ngoài. Chỉ là tâm thần vẫn lạc ở xe cơ thượng, a, có Thường Ninh thật tốt a. Triệu Hàm Trương có thể tranh thủ thời gian rảnh làm những việc này. Còn thừa sự hoàn toàn có thể giao cho phía dưới người làm. Tấu chương xong, hết chương.